che mưa cho người đối diện trên xe hắn. Cùng Lâm Sách cũng đứng bên cạnh xe lăn quan sát. Cảnh tượng mấy chục vạn người vượt sông vô cùng hùng vĩ. Bè gỗ lớn nhỏ vô số kể. Trên chiếc bè gỗ lớn nhất có thể cùng dung lạp 100 quân sĩ. Báo! Thám tử truyền tin tức đến. 30 vạn nhân mã thanh cừ đang di chuyển nhanh về phía hồ khẩu. Một vị tướng đi đến bên cạnh Mông Sơn Minh báo. Mông Sơn Minh khẽ gật đầu, bày tỏ biết ơn. Đợi vị tướng này lui ra, cùng Lâm Sách hỏi. Viện quân đến rồi, Mông soái không hề lo lắng sao? Mông Sơn Minh. Phía thanh cừ cho người tới nhanh nhất cũng phải nửa ngày. Nếu trước khi trời sáng chúng ta vẫn chưa thể công phá được khu vực phòng thủ, hồ khẩu, thì không cần phải đánh nữa. Viện quân của đối phương tới hay không cũng không quan trọng. Cùng Lâm Sách. Một khi viện quân Tống Quốc đến, nhân mã vượt sông này của chúng ta đã ứng phó được không? Nhưng nhân mã phòng ngự bờ sông thì khác. Quân Tống đã bị cột chặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nào dám trắng trợn đến giúp. Nhưng bản thân phòng ngự chính là một loại yếu thế. Bên tấn công lúc nào cũng có thể tùy tiện tấn công, bất cứ lúc nào cũng có thể tự sẽ sụp đổ. Cho nên cứ phòng thủ mãi không phải là cách phòng thủ tốt nhất. Vừa phòng thủ vừa tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Lúc Mông Sơn Minh nói lời này, liền quay đầu về phía La Đại An, giống như đang giải thích với cùng Lâm Sách mà giống như đang nói với La Đại An nghe. Cả đám nhìn La Đại An, La Đại An như suy nghĩ, nói gì đó khẽ gật đầu. Đến lúc rồi, quân viện sắp đến rồi, rút lui. Tả thống lĩnh Tôn Cao Thiên chỉ huy 5.000 nhân mã tập kích Đồn Lương trong đêm ra lệnh một tiếng. Nhân mã tập kích lập tức dừng tay, nhanh chóng phủi bụi. Kiểu rút quân đội đột ngột này làm cho quân phòng canh giữ lương không kịp trở tay. Giặc cùng đường chớ đuổi. Chủ tướng trấn thủ kho lương thấy bộ hạ muốn dẫn người truy kích liền quát bảo ngưng. Gã có lo lắng của gã, đêm hôm khuya khoắt này sao đuổi được, lỡ như chúng mai phục của người ta thì sao? Chức trách chính là gã không phải giết địch mà là cẩn thận bảo vệ lương thực, ăn uống sinh hoạt của đại quân. Nhân mã canh giữ một lần nữa, chỉnh đốn lại phòng ngự từ phía sau. Có một con rồng lửa đẹp đẽ lao đến. 10 vạn viện binh từ đại thống lĩnh khu vực phòng ngự hồ khẩu đã được đi đến. Nhân mã hai bên vừa chạm mắt liền biết quân địch đánh lén đã rút lui. Còn nhân mã tập kích trong đêm đã rút lui, sau khi kiểm kê trên đường thì phát hiện đã tổn thất hơn 500 người. Cho dù tâm trạng của Tôn Cao Thiên rất nặng nề, nhưng ít nhiều cũng thở phào một hơi. May là đối phương không biết được thực lực thật sự nên không dám chủ động xuất kích. Nếu không, không phải chỉ mất 500.000 tính mạng này. Sau khi rút lui một thời gian ngắn, Trương Hổ nhận được tin bên này một lần nữa, hạ cho bên này. Lệnh bên này mai phục trên đường rút lui của viện binh kho lương, đề phòng 10 mấy vạn nhân mã này lui về. Một khi lui về lập tức chặn đánh, tranh thủ thời gian cho đại quân chủ lực công phá phòng tuyến quân Tống. Tôn Cao Thiên liền dẫn binh mã trong tay mình hành quân gấp, khẩn cấp chạy tới vị trí. Trương Hổ chỉ định đó là một vùng núi địa thế nhỏ hẹp, con đường chính là con đường viện quân kho lương phải đi qua khi vui vẻ. Không để ý đến mệt mỏi, Tôn Cao Thiên xài nhân mã lập tức tạo trở ngại, chặt cây hoặc đẩy ngã đá núi, chặt cây hoặc đẩy ngã đá núi xuống gây cản trở, ngăn đám viện quân đi qua đây. Mặc dù không biết viện quân bên kho lương có rút về hay không, nhưng bên này vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Nên biết 10 vạn đại quân này chỉ dựa vào mấy ngàn người bọn họ, căn bản không thể ngăn được. Nhất định phải tạo đủ các chướng ngại, dựa vào những chướng ngại có lợi mới có thể kéo dài thời gian viện quân phía địch. May là bên này còn có không ít tu sĩ, các tu sĩ này chủ động xin đi. Dưới chỉ điểm của Tôn Cao Thiên lập tức nhanh chóng tạo ra những chướng ngại có lợi cho bên này chặn đánh. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.